Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 360, 10 năm sau. Tính Tu, Ngao Nhạc cắn môi, nói khẽ, Phụ Vương, Tam Ca bọn hắn cùng Nhạc Nhi tu hành đều là tiên đạo pháp môn. Phu Quân nếu muốn học, Nhạc Nhi liền dạy cho Phu Quân. Cảm thụ bàn tay bị ấm áp bao khỏa, Ngao Nhạc một đôi mắt to ngập nước nhìn về phía Lục Thanh Phong. Chờ đợi đáp lại, quả nhiên, Lục Thanh Phong nghe, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Trước sớm từ Ngao Liệt chỗ liền có chỗ suy đoán, giờ phút này nghe được Ngao Nhạc chi ngôn, liền biết suy đoán không tệ. Chỉ là, Ngao Liệt nếu là biết hắn che giấu tiên đạo pháp môn, bị Ngao Nhạc như vậy bán đi, không biết làm cảm tưởng gì. Phụ Vương để ta tại tính, mệnh hai đạo bên trong chọn lựa, tự có suy tính, ngươi như truyền ta tiên đạo chi pháp, sợ gây Phụ Vương không vui. Lục Thanh Phong nắm lấy Ngao Nhạc tay, cảm thụ hàn ngọc lạnh buốt, cười lắc đầu, không có chuyện gì. Ngao Nhạc trên mặt hoảng hốt, vội vàng lắc đầu nói, Phụ Vương thương ta, coi như biết, cũng sẽ không trách tội. Lục Thanh Phong nhìn xem Ngao Nhạc, nhìn chằm chằm nàng tinh xảo khuôn mặt, nhìn Ngao Nhạc có chút bối rối, có chút ngượng ngùng, cố nén không có cúi đầu chui, cũng nhìn xem Lục Thanh Phong, yếu đuối ánh mắt bên trong, lại có mấy phần kiên định, trừ Phụ Vương cùng Tam Ca. Phu Quân sau này chính là ta người thân cận nhất, Phu Quân đợi ta tốt, ta, Ngao Nhạc thấp giọng nói, bình thường rất ít nói chuyện, đột nhiên nói nhiều như vậy, có chút đứt quãng, lộ ra sợ hãi, ta minh bạch, Lục Thanh Phong có thể cảm nhận được Ngao Nhạc cố gắng truyền đạt thiện ý. Không khỏi cười nói, ta nghe Tam Ca nói qua, Long tộc thọ nguyên kéo dài, cho nên tu hành pháp môn không phải tính tu, không phải mệnh tu, nghĩ đến chính là cái này tiên đạo phương pháp. Nhưng ta là nhân tộc, tuổi thọ ngắn tư chất có hạn, tu hành tiên đạo, sợ không thành tựu, ngược lại trăm năm về sau đất vàng một bồi, đến lúc đó chẳng phải là độc lưu ngươi một người. Lục Thanh Phong biết, lấy Mân Giang Long Quân đối Ngao Nhạc áy náy. Ngao Nhạc muốn truyền thụ cho hắn tiên đạo pháp môn, chỉ cần nói một tiếng, Long Quân tuyệt sẽ không cự tuyệt. Nhưng Mân Giang Long Quân đem tiên đạo pháp môn nhìn như vậy nặng, vẻn vẹn truyền tử nữ, hắn như tu tập, sau này sợ thụ nhiều chú ý, không được tự do, chẳng bằng đi tính tu con đường. Tính tu che lấp, tiên đạo ở bên trong, sau này cũng có thể trở thành một chương xuất kỳ bất ý lật bàn át chủ bài. Ta, Ngao Nhạc nghe lần này ngôn ngữ, nhất thời cũng không biết có nên hay không truyền thụ Lục Thanh Phong tiên đạo pháp môn. Lục Thanh Phong đứng dậy, không cho nàng xoắn suýt cơ hội, lôi kéo Ngao Nhạc hướng thư phòng đi. Một mặt nói, tu hành quan trọng, Tam Ca nói, tính tu quỷ dị, pháp môn tối nghĩa. Tu hành trước đó, muốn đem những này điển tịch đọc hiểu, minh ngộ yếu nghĩa, lắng đọng tâm thần, mới có thể chính thức bắt đầu tu hành. Người chớ có suy nghĩ nhiều, sớm một chút giúp ta đem những này điển tịch hiểu rõ, ta liền có thể sớm một ngày tu hành. Nói, đi vào thư phòng, hai đại chồng chất một người cao điển tịch đắp lên, Ngao Nhạc trừng mắt nhìn. Cuối cùng không có nhắc lại tiên đạo pháp môn sự tình, giúp đỡ Lục Thanh Phong, từng câu từng chữ giải thích khó hiểu, nghiên cứu điển tịch. Thời gian trôi qua, Lục Thanh Phong chính thức tiếp xúc tiên tần giới trung tính tu hệ thống. Nghiên cứu điển tịch quá trình bên trong, cùng Ngao Nhạc quan hệ cấp tốc rút ngắn, tình cảm ấm lên, nhoáng một cái, 10 năm trôi qua, Mân Giang Long Cung. Phò mã trong phủ, Lục Thanh Phong xếp bằng ở tu hành tĩnh thất, tĩnh tâm tu hành, người tại Long Cung, tại Mân Giang Long Quân dưới mí mắt, tiên đạo pháp môn tạm thời không dám tu hành. Trong 10 năm, tất cả nghiên cứu tính tu chi pháp. Đầu tiên là ra sức học hành điển tịch, minh ngộ tu hành đạo lý, sau đó mới bắt đầu tu hành. Mân Giang Long Quân không truyền Lục Thanh Phong tiên đạo pháp môn. Cái này tính tu chi pháp lại là hào phóng. Ngày đó lưu ly trong các, tại Ngao Liệt điểm ra mấy tông đỉnh tiêm pháp môn bên trong. Lục Thanh Phong tuyển một môn gọi là Kim Hổ Bạch Long Phù Pháp, tính tu pháp cửa. Công pháp, Kim Hổ Bạch Long Phù Pháp phẩm cấp, tinh diệu cấp nói rõ, Vân Phù Tông bí truyền pháp môn. Vân Phù Tông phá diệt về sau, bị Mân Giang Long Quân đạt được, cất giữ tại Mân Giang Long Cung lưu ly trong các, tại Mân Giang Long Cung 320 loại tính tu diệu pháp bên trong xếp hạng thứ 9. Nhưng tu hành đến tính tu đệ tam cảnh quy nhất cảnh, quan tưởng phù lục lấy dưỡng thần, tu hành có thành tựu, nhưng hư không vẽ phù, tế ra Kim Hổ, Bạch Long. Đại pháp huyền diệu, uy năng vô tận, tĩnh thất ở trong, Lục Thanh Phong tọa hạ là Bắc Hải chỗ sâu, vạn năm băng phách ngọc rèn luyện mà thành bồ đoàn, từ Mân Giang Long Cung ở trong tính tu cao thủ khắc lục tĩnh tâm. Ngưng thần phù lục, tu hành làm ít công to, giá trị không thể đo lường. Một bên đốt hương, cái này hương gọi là dưỡng thần hương, vốn là dưỡng thần cỏ. Định thần hoa chờ 24 bên trong an thần thảnh thơi linh dược luyện thành. Chính là khai khiếu, ngưng hồn hai cảnh đỉnh tiêm linh vật, lại tại Mân Giang Long Quân miếu thờ bên trong. Thụ hương hỏa cung phụng 300 năm, diệu dụng tăng lên đâu chỉ gấp 10. Một trụ định thần hương, liền ngay cả tính tu đệ tam cảnh quy nhất cảnh cường giả đều không khổ cầu được. Lục Thanh Phong bên cạnh thân lại hiện lên cửu tinh phương vị, tổng cộng có 9 trụ định thần hương đồng thời đốt khói. Tĩnh thất bên trong, sinh hồn an ổn, ngoại ma không sinh, hai đầu gối ở giữa, lại có một rồng một hổ hai phe đại ấn. Hổ vì kim hổ, rồng là trắng rồng, trên đó riêng phần mình có cường đại khí cơ, trong ngoài trùng điệp phù lục, hiển nhiên là hai kiện trọng bào. Pháp khí Kim Hổ ấn phẩm cấp, Lục Giai nói rõ, Vân Phù Tông trọng bảo, lấy Kim Hổ Bạch Long Phù Pháp nhiều đời luyện thành. Theo nếp thôi động, nhưng gọi ra Kim Hổ hàng yêu phục ma, ở trong chứa huyền diệu, có thể giúp tu hành. Pháp khí, Bạch Long ấn phẩm cấp, Lục Giai nói rõ, Vân Phù Tông trọng bảo, lấy Kim Hổ Bạch Long Phù Pháp nhiều đời luyện thành. Theo nếp thôi động, nhưng gọi ra Bạch Long hàng yêu phục ma, ở trong chứa huyền diệu, có thể giúp tu hành. Hai tông này pháp khí, lại là Mân Giang Long Quân 7 năm trước sai người tứ phương vơ vét. Cuối cùng 1 năm mới tới tay, ban cho Lục Thanh Phong, giúp đỡ tu hành, tính tu chi đạo, có chủ tâm định thần, minh tưởng tồn nghĩ, cho đến sinh hồn lớn mạnh. Liền có thể khai khiếu ly thể, lúc này, liền bước vào tính tu đệ nhất cảnh khai khiếu cảnh, từ chất thượng giai người, từ có chủ tâm định thần bắt đầu, nhiều thì dăm 3 tháng, ít thì mười mấy ngày, liền có thể đạt tới khai khiếu cảnh. Lục Thanh Phong trước đây không tích lũy, hao phí thời gian 3 năm đọc thuộc lòng các loại điển tịch, có chút hóa chi pháp. Trong 3 năm duyệt lượt Long Cung tính tu điển tịch, giai đoạn trước tích lũy xa so với tu hành giả tầm thường cao hơn mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, sau đó tu hành một ngày khai khiếu, kinh động Long Cung, bị Long Quân chính miệng khen ngợi, xưng ngàn năm khó gặp chi kỳ tài, đại yến tân khách chúc mừng, càng sai người tứ phương lục soát Kim Hổ ấn, Bạch Long ấn hai kiện trọng bảo. Một năm sau, hai kiện trọng bảo liền đưa đến Lục Thanh Phong trong tay. Sinh hồn khai khiếu, chỉ là tính tu nhập cửa. Nói là khai khiếu, kỳ thực yếu đuối, ngay cả một đạo nông cạn nhất đạo pháp đều không thể thi triển. Cần tiếp tục lớn mạnh sinh hồn. Lớn mạnh sinh hồn, có 3 cái biện pháp. 1. Hồn du đêm tối, nhập mộng đại thiên, nói huyền diệu, kỳ thực chính là thừa dịp ban đêm, chui vào vạn vật sinh linh ngủ mơ bên cạnh, chúng sinh có niệm, lại lấy trong lúc ngủ mơ nhất là lỏng lẻo, không quá mức phòng bị. Lúc đầu, đi trước cây cỏ cá sâu chi mộng, suy nghĩ thuần túy, nhất là bình ổn, chọn mà nuốt, đợi sinh hồn lớn mạnh, tâm tính luyện thành về sau, liền có thể đi người mộng đẹp, người có thất tình lục dục, suy nghĩ phức tạp nhất, ngủ mơ thời điểm, suy nghĩ tản mát bên cạnh thân, liền có thể chọn mà nuốt chi, lớn mạnh tự thân sinh hồn. Pháp này như tiến hành theo chất lượng, thì ổn thỏa nhất, có chút thành tựu, thi triển mấy tay đạo pháp người trước hiển uy không thành vấn đề. Nhưng cũng có tệ nạn, vừa đến tiến độ chậm chạp, thứ hai tâm tính không chừng, dễ thụ ảnh hưởng, cầm giữ không được lung tung nuốt, liền sẽ nhận những ý niệm này thẩm thấu ăn mòn, thay đổi một cách vô tri vô giác. Tính tình đại biến chính là thường có sự tình, là lấy bình thường tính tu tu sĩ, phần lớn tính tình quái dị cực đoan, trêu chọc tai họa còn không tự biết, cuối cùng thân tử hồn tiêu, đây chính là không quá mức truyền thừa, lung tung nuốt độc ác quả. Về phần cái này cái thứ hai biện pháp, lại là tàn nhẫn, chính là nuốt hồn chi pháp, nuốt hồn, nhất là mới tử chi hồn. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cái này mới tử chi hồn khi còn sống sau khi chết đủ loại cảm xúc kịch liệt nhất, suy nghĩ nồng nặc nhất, hãy còn tồn lưu tại hồn bên trong, lúc này thôn phệ, tháng qua nuốt dăm 3 tháng ngủ mơ suy nghĩ, sinh hồn lớn mạnh tu vi nhưng đột nhiên tăng mạnh, chỉ là cần tiếp nhận cảm xúc xung kích cũng hơn xa cái trước. Cái trước hào hào tu trì tâm tính, còn có thể cầm giữ bản tâm. Cái sau xung kích mãnh liệt, căn bản phòng không thể phòng. Không một cái không tính tình đại biến, lại pháp này tà ác, tàn nhẫn, đến lúc đó càng biết nhân quả quấn thân. Tội nghiệt không nhỏ, thiên đình tuy không có đi quản, nhưng nhân gian chính đạo hiệp nghĩa chi sĩ phong phú, nho sinh lo liệu chính nghĩa. Đạo nhân hàng ma trừ tà, một khi gặp, hữu tử vô sinh, chính là người người kêu đánh tà đạo tu sĩ. Lục Thanh Phong lưng tựa Mân Giang Long Cung, hai loại biện pháp tự nhiên đều dùng không lên. Hắn đi là chính thống đường đi lấy pháp dưỡng hồn, tĩnh tâm tu trì, bình thường tính tu vô tu hành pháp. Như thế như vậy, chỉ là suy nghĩ lung tung. Lục Thanh Phong khác biệt. Hắn có Kim Hổ Bạch Long phù pháp, nếu là tại Vân Phù Tông bên trong, liền có sư trưởng ban thưởng phù lục hoặc là vật thật, hoặc là đánh vào trong tim, dùng cái này tu hành, quẩn dưỡng sinh hồn, nhưng cấp tốc lớn mạnh. Bây giờ Vân Phù Tông phá diệt, nhưng Mân Giang Long Cung bên trong, lại có tu hành Kim Hổ Bạch Long phù pháp cao thủ, thân là Long Cung phò mã gia. Cái nào dám không nể mặt mũi, ngao liệt nói một tiếng, lập tức liền có mấy cái tu hành Kim Hổ Bạch Long phù pháp quy nhất cảnh cao thủ dâng ra tế luyện nhiều năm phù lục cung cấp Lục Thanh Phong tu hành. Thời gian 1 năm, Lục Thanh Phong đột nhiên tăng mạnh, sinh hồn lớn mạnh, có thể thi triển thô thiển đạo pháp, nhưng vẽ giản dị phù lục, đơn thuần đấu pháp tạo nghệ lại theo kịp tiên đạo chân khí cảnh. Dù cho Lục Thanh Phong dựa vào Long Cung có đủ loại tiện lợi, nhưng ngắn ngủi 1 năm liền có thể so với tiên đạo chân khí cảnh, cũng có thể thấy tính cách tu chi đạo thành tựu nhanh chóng, tiến bộ chi thần tốc. Duy chỉ có nhục thân vẫn như cũ yếu đuối, gần so với chưa từng tu hành phàm nhân tốt hơn một bậc, lại sinh hồn hạn chế, đêm tối phía dưới mới có thể phát huy ra chiến lực lớn nhất. Ban ngày hiện hình, một là đại thụ áp chế, đạo pháp uy năng đại giảm, hai là liệt nhật bị bỏng, sinh hồn cũng sẽ nhận thương tích. Chỉ có khai khiếu viên mãn, tiến vào ngưng hồn cảnh, ngưng tụ nhân hồn về sau, mới có thể ban ngày hiện hình không sợ liệt nhật. Một năm sau, Kim Hổ ấn, Bạch Long ấn tới tay, Lục Thanh Phong tu hành càng thêm thần tốc. Hai ấn trấn áp, quan tưởng Kim Hổ, Bạch Long, sinh hồn xuất khiếu đêm tối ngao du, thôn thiên thực địa, ánh trăng tinh quang vẩy xuống, sinh hồn cấp tốc lớn mạnh. Cho đến ngày nay, sinh hồn cường tráng, ngưng hồn cơ hội đã tới. Ra, đêm tối ở trong, một đoàn sinh hồn rơi vào không trung, không ngừng biến hóa, ngoài có Kim Hổ gào thét, Bạch Long du lịch triền miên, trấn thủ sinh hồn, lùi tránh tà ma, sinh hồn không ngừng biến hóa, ánh trăng vẩy xuống, tinh quang giáng lâm, tự sinh hồn bên trong, truyền đến một đạo đạm mạc thanh âm, nhân hồn, ngưng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.